Y đạo quan đồ, chương 626-4, phô trương thanh thế, 4, góc truyện audio.com, Lý Trường Vũ mỉm cười nói, việc xây dựng các nơi khác cũng phải theo kịp tiến độ, bây giờ đại hội tỉnh đã bắt đầu tính theo thời gian rồi. Trương Dương nói, không thành vấn đề, nhưng mà tài chính do thành phố đáp ứng chỉ có 3 triệu, còn 3 triệu chưa có nhập sổ. Lý Trường Vũ nói, sân thể dục bán dấu giá được 200 triệu, dựa theo quy định hợp đồng, sẽ thanh toán toàn bộ sổ sách vào cuối tháng, con đừng có gấp, tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ công việc của con. Ông chắp tay sau lưng, đi đến trung tâm sân thể dục. Trương Dương đi theo ông, thấp giọng nói. Nghe nói Hải Sắt phu nhân sẽ động vào khối đất đó. Lý Trường Vũ nói, có thể khai phá sớm một chút cũng là chuyện tốt, chú đã xem qua bảng kế hoạch của bà ta, phải nói là làm rất tốt, nếu như có thể thực hiện được toàn bộ bảng kế hoạch của bà ta, thì khối đất sân thể dục chắc chắn sẽ trở thành trung tâm thương nghiệp của Nam Tích chúng ta. Trương Dương nói, chỉ hy vọng là như thế, hắn không có chút hảo cảm nào đối với Hải Sắt phu nhân cả. Lý Trường Vũ nói, chú nghe nói Lý Trường Phong đã từ chức ở Tân Thế Kỷ. Trương Dương cười nói, ủy ban thể dục của con chỉ giám sát tiến độ thi công của sân thể dục mà thôi, chuyện nội bộ trong công ty của Tân Thế Kỷ, bọn con không có hỏi qua, chuyện nhân sự càng không liên quan đến bọn con. Lý Trường Vũ dừng chân lại, nói, chú nghe nói con đang điều tra Tân Thế Kỷ. Trương Dương nhìn Lý Trường Vũ, hắn biết Lý Trường Vũ không phải là vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện này, xem ra mục đích mà hôm nay ông ta đến không phải chỉ là vì thị sát sân thể dục chủ, mà còn hơn thế. Trương Dương gật đầu, trong điểm này, hắn cũng không cần phải giấu giếm. Lý Trường Vũ nói, Từ Quang Lợi bị điều tra bởi vì đốt lót, nghe nói Huệ Kính Dân sắp bị thẩm lý và phán quyết rồi, bây giờ là thời kỳ mẫn cảm, lời nói của Lý Trường Vũ còn không đủ rõ ràng sao? Trương Dương không khỏi nở nụ cười, hắn có thể hiểu được ý của Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ nói, con cười cái gì? Trương Dương nói, chuyện của Huệ Kính Dân với chuyện con điều tra không liên quan đến nhau, chú đang lo lắng con cha Từ Quang Lợi có thể đụng đến mấy sợi dây thần kinh mẫn cảm của người khác. Lý Trường Vũ nói, con làm việc rầm rộ như thế, ai mà không biết con muốn làm gì? Trương Dương nói, cái này gọi là minh tra. Lý Trường Vũ nói, chuyện của vợ Từ Quang Lợi có phải là làm cho con rất không vui không, chuyện con muốn điều tra Tân Thế Kỷ không liên quan đến chuyện đó. Trương Dương nói, đều bị chú đoán được cả, thật ra Lưu Thúy Vân gây chuyện như thế, không phải làm cho con xấu mặt mà bà ta muốn làm xấu mặt của bí thư Từ. Lý Trường Vũ cười nói, con đã biết như vậy, mà dám làm như thế, cái này không phải là cố ý chạm vào vảy ngược của bí thư Từ sao? Trương Dương nói, bí thư Từ kêu chú đến tìm con. Lý Trường Vũ lắc đầu nói, ông ấy không nói với chú những lời này, Trương Dương à, Lưu Thúy Vân chỉ là một người đàn bà vì gia đình thôi, bà ta đến gây chuyện trước quả thật là sai, nhưng mà mọi chuyện đã qua rồi, con cũng đừng làm cho nó rối tung lên nữa. Trương Dương nói, bà ta chẳng phải là đàn bà vì gia đình đâu, bà ta là một bà tám, tại chú không thấy được tình cảnh bà ta đến ủy ban thể dục gây chuyện thôi. Lý Trường Vũ nói, đàn bà điên lên rất là đáng sợ, vụ án của Huệ Kính Dân được tuyên án, thì chuyện của Từ Quang Lợi cũng có hình thức tương tự, vấn đề của ông ta cũng. Góc truyện audio.com, không ít, Trương Dương nói, ông ta có vấn đề đại biểu cho Tân Thế Kỷ có vấn đề. Lý Trường Vũ nhắc nhở hắn. Vụ án con gái của thị trường cung bị bắt làm cho quan hệ của con với hệ thống công an trở nên căng thẳng, con hẳn là nên rút ra bài học từ đó, có một số việc không thuộc về phạm vi chức quyền của mình, dù có cha cũng không đến lượt con cha. Trương Dương nói, con hiểu rồi, thật ra con cũng không muốn điều tra thật, chỉ là muốn làm ra chút ảnh hưởng thôi, bà ta không phải là chạy đến ủy ban thể dục chửi mắng con sao. Con cũng muốn làm cho bà ta khó chịu một chút, Lý Trường Vũ nói với ý tứ sâu xa. Nam Tích là do bí thư Từ định đoạt, ông ta là một người sĩ diện, có một số việc chúng ta cần phải nắm đúng chừng mực. Thông qua cuộc nói chuyện với Trương Dương, Lý Trường Vũ đã hiểu rõ tên nhóc Trương Dương này cố ý điều tra Tân Thế Kỷ, một là vì để chút cơn giận hai ngày trước Lưu Thúy Vân chạy đến ủy ban thể dục mắng chửi hắn, hai là vì muốn tỏ vẻ với Từ Quang Nhiên một chút. Thật ra rất nhiều người trong thể chế Nam Tích đều hiểu rõ, vấn đề của Từ Quang Lợi không chỉ là đốt lót đơn giản như vậy. Công ty Tân Thế Kỷ khẳng định là tồn tại vấn đề, nhưng mà không ai dám đi thăm dò cả. Từ Quang Nhiên ngày nào còn tại vị thì ngày đó sẽ không ai chủ động nhắc đến chuyện này. Trương Dương điều tra Tân Thế Kỷ thật ra chỉ là một loại phô trương thanh tế, hắn muốn cho Từ Quang Nhiên khẩn chua 7 nanogram thông qua Từ Quang Nhiên gây áp lực cho người của Từ gia. Ánh mắt của Trương Dương hướng lên bầu trời của sân thể dục mỉm cười nói. Tuy rằng quá trình hơn phức tạp nhưng dù sao thì cái công trình này cũng được hoàn thành. Lý Trường Vũ nói, không chỉ phải hoàn thành, mà nhất định phải bảo đảm chất lượng, con phải biết rằng, qua tháng 10 năm sau, con mắt của toàn bộ dân trong tỉnh sẽ tập trung nhìn về chỗ này, sân thể dục này sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của người dân Bình Hải. Trương Dương nói, cái con coi trọng nhất chính là chất lượng, có Quy Điền Hạo Nhị ở đây, thì phương diện chất lượng sẽ không gặp phải bất kỳ vấn đề gì. Lý Trường Vũ rất là thỏa mãn đối với việc thị sát ngày hôm nay, từ tiến độ của trung tâm thể dục mới mà xem, các hạng mục xây dựng hẳn là có thể hoàn thành trong kỳ hạn được giao. Tên nhóc Trương Dương này tuy rằng hơi quậy một chút nhưng mà năng lực làm việc rất tốt, điểm này từ Xuân Dương đến Giang Thành đến Nam Tích đều được nghiệm chứng nhiều lần. Chuyện công tác đã bàn xong, đương nhiên là không tránh khỏi vài câu việc nhà, Lý Trường Vũ đối với con gái nuôi Triệu Tĩnh rất là quan tâm, ông nhẹ giọng nói. Trương Dương, sắp đến nghỉ đông rồi, con gọi điện cho Tiểu Tĩnh, kêu nó đến Nam Tích chơi vài ngày đi, dì Cát của con đã nhắc nhiều rồi, trong nhà con rất nhiều chỗ trống, dì Cát của con hiện nay làm việc không có chừng mực, đi sớm về muộn, để cho Tiểu Tĩnh đến ở với bà ấy vài ngày tâm sự cũng tốt. Trương Dương nói, năm nay em nó phải thực tập mà gần đây con cũng bận làm việc, không quan tâm đến chuyện của em nó, gọi cho nó mấy cú điện thoại rồi, mà nó không nghe cú nào. Lý Trường Vũ gật đầu nói, như vậy đi, để chú gọi điện cho nó, nếu không thì thẳng thắn kêu nó đến Nam Tích thực tập cũng được, để cho nó ở nhà của dì chú. Trương Dương cười nói, Tiểu Tĩnh cũng giống như con, đều là người không thích bị thúc ép, con nghĩ em nó khẳng định sẽ không đáp ứng, nếu như chú hẹn nó đến, nói. gocchuyenaudio.com, chuyện ngay mặt nó thì được, Trương Dương cũng rất muốn gặp em gái, từ sau khi nghe Trác Đình nói về chuyện Đinh Bân muốn đi đến nước Anh du học thì hắn cũng đã có thêm một cái tâm sự, nhưng mà gọi điện cho Triệu Tĩnh mấy lần rồi mà chẳng ai nghe máy, vốn muốn tìm Đinh Triệu Dũng hỏi một chút nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại thì cảm thấy không dược thích hợp, thôi cứ để mình đi gặp em gái mà hỏi vẫn hơn. Cách chương.